Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Lương Ninh mở mắt ra, cậu thấy đau lưng mỏi eo, không muốn động đậy chút nào. Diệp Đồng Châu đang đứng dưới nhà pha bữa sáng mây thấy tiếng động trên giường. Hắn ngẩng đầu đối mắt với Lương Ninh, người chỉ để lộ một đôi mắt từ trong chăn. Tỉnh rồi à, chào buổi sáng. Sớm, Lương Ninh đỏ mặt chào lại, mình không biết ra ngoài mua gì, nên dùng thẻ sinh viên của cậu đi mua bữa sáng. Diệp Đồng Châu thành thật khai báo, tảo phớ mặn, cháo, với bánh bao, tổng cộng 15 đồng. Không sao đâu, cứ dùng thoải mái, Lương Ninh nói, mượn lực khuỷu tay ngồi dậy khỏi giường, nhưng vì lưng dưới nhức mỏi, cậu lại nằm xuống. Diệp Đồng Châu nhanh chóng leo lên thang giường. Không sao chứ, không tốt, Lương Ninh nói với vẻ tủi thân. Diệp Đồng Châu vừa xót xa vừa thấy buồn cười. Hắn cởi giày chui vào chăn, vớt Lương Ninh vào lòng, nhẹ nhàng mát xa giúp cậu. Lát nữa thấy đỡ hơn chúng ta hẵng xuống ăn sáng. Hôm nay không muốn đi đâu cả. Lương Ninh tựa vào người Diệp Đồng Châu, tận hưởng sự phục vụ của đối phương. Không đi đâu cả. Diệp Đồng Châu ôn tồn đáp. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu. Khi Lương Ninh cuối cùng cảm thấy khá hơn nhiều, Diệp Đồng Châu mới xuống giường mang bữa sáng lên, tiện thể dựng chiếc bàn nhỏ trên giường. Ngồi đối mặt khoanh chân, Lương Ninh nếm một miếng tảo phớ mặn, đôi mắt híp lại vì vui sướng. Quả nhiên tảo phớ mặn vẫn ngon hơn. Thật sao? Thật ra tảo phớ ngọt cũng không tệ đâu. Lần sau mình dẫn cậu đi ăn quán mà mình hay ăn nhé. Diệp Đồng Châu giới thiệu. Được, chỉ cần là món ngon, mình ai đến cũng không từ chối. Bụng Lương Ninh thật sự đói, Diệp Đồng Châu tổng cộng mua 2 bát cháo thịt băm trứng bắc thảo, 2 bát tảo phớ và 4 cái bánh bao. Lương Ninh một mình ăn gần hết, Diệp Đồng Châu thấy cậu vẫn muốn ăn, đưa chiếc bánh bao thịt trong túi cho cậu. Còn ăn không? Lương Ninh định vươn tay lấy, do dự một chút rồi lại không lấy. Thôi bỏ đi, không ăn nữa, mình sợ ăn nhiều quá trưa lại không ăn nổi. Được, Diệp Đồng Châu gật đầu, thành thạo ăn hết bánh bao, thu dọn bàn xong rồi cùng Lương Ninh tiếp tục rúc vào nhau trên giường xem phim. Xem một lát, Lương Ninh đột nhiên nhớ ra chuyện khách sạn. Cậu đặt khách sạn trước đi, tối chúng ta ra ngoài ở, thật ra ở đây cũng được. Diệp Đồng Châu cân nhắc tình hình sức khỏe của Lương Ninh, không muốn hoạt động nữa. Lương Ninh nhìn ký túc xá nhỏ nhắn, không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp. Cũng đúng. Nhưng ngày mai chúng ta bắt đầu ra ngoài ăn nhé. Mình muốn dẫn cậu đi nếm thử đặc sản địa phương. Diệp Đồng Châu cười nhạt đồng ý. Để cuộc sống ở ký túc xá không quá nhàm chán, Lương Ninh đặt đồ ăn vặt qua điện thoại. Không lâu sau siêu thị trong trường đã giao đến. Hai người cứ thế ở lì trong phòng cả ngày. Đến tối, cơ thể Lương Ninh cuối cùng cũng hồi phục gần như bình thường. Cậu xuống giường mở máy tính, đột nhiên thấy một email trong hộp thư. Cậu nhấp vào xem. Sững sờ một chút, quay đầu hỏi Diệp Đồng Châu. Cậu có nhận được email trường gửi cho cậu không? Trường gửi, Diệp Đồng Châu sững sờ, một lát sau, hắn hỏi. Là thị nhất cao sao? Lương Ninh vừa gật đầu, vừa dịch vị trí, tiện cho Diệp Đồng Châu xem máy tính của mình. Email đến từ phòng giáo vụ thị nhất cao, nội dung chính là mời Lương Ninh về trường làm một buổi diễn thuyết dành cho tân sinh. Số điện thoại của mình thay đổi. Cũng không biết trường có gọi điện thoại không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là phòng giáo vụ trực tiếp thông báo, phương pháp họ có thể liên hệ với Lương Ninh ngoài điện thoại ra, chính là email. Đương nhiên, QQ cũng có khả năng, nhưng cậu không nhận được tin nhắn nào. Diệp Đồng Châu trước đó đã lưu số điện thoại của thầy chủ nhiệm giáo dục. Vừa định gọi điện thoại xác minh, điện thoại của đối phương liền gọi đến. Thầy Mầm chủ nhiệm, em vừa định gọi cho thầy. Vậy thì đúng lúc rồi, email em đã thấy chưa? Thầy Mầm chủ nhiệm hỏi. Thấy rồi, là buổi diễn thuyết về trường phải không ạ? Đúng đúng đúng. Ôi, đây cũng là một hoạt động mới năm nay, giống như buổi chia sẻ kinh nghiệm vậy. Muốn tân sinh viên được các anh chị khóa trên xuất sắc động viên, nên đã gửi email cho mấy em học sinh giỏi tốt nghiệp lần đó. Hiện tại đang liên hệ từng em một. Vậy thì hay quá, em với Lương Ninh hiện tại đang ở cùng nhau. Khi Diệp Đồng Châu nói lời này, hắn liếc nhìn Lương Ninh. Tuyệt vời quá, vừa nãy chủ nhiệm lớp của các em còn nói điện thoại của Lương Ninh không liên lạc được. Đang chuẩn bị thông báo em ấy trong nhóm lớp đó. Thầy Mầm chủ nhiệm kích động, giọng nói cũng cao hơn. Em giúp bên thầy thông báo cho em ấy nhé. Được ạ, em sẽ truyền lời. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Cuộc gọi này chủ yếu là để xác nhận ý muốn của các em. Nếu có tình huống đặc biệt không đến được cũng không sao, vé xe đi lại và chỗ ở trường đều sẽ chi trả. Thầy mầm chủ nhiệm dặn dò chi tiết, Diệp Đồng Châu nhìn về phía Lương Ninh, thấy đối phương gật đầu sau đó, mới trả lời thầy mầm chủ nhiệm. Được ạ, chỉ cần ngày đó không có tiết học, chúng em sẽ cùng đi. Tốt tốt, không đến được cũng không sao, gọi điện thoại báo trước cho tôi là được. Thầy mầm chủ nhiệm rất vui vẻ, các em không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần viết một chút về kinh nghiệm thi cử, học tập, hoặc là kinh nghiệm làm bài thi, chia sẻ trải nghiệm của mình là được. Được ạ, nói chuyện với thầy mầm chủ nhiệm xong, Diệp Đồng Châu cúp điện thoại. Có ghi thời gian không? Có, cuối tuần cuối cùng của tháng 10, Lương Ninh chỉ vào ngày trên email. Được, đến lúc đó mình xem lịch học sắp xếp, không có việc gì thì về. Mình cũng vậy. Chỉ sợ cuối tuần bị xếp tiết thực hành. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lo lắng tương tự nhau. Ngoài khúc mắc nhỏ này, 7 ngày quốc khánh của hai người trôi qua khá vui vẻ, hay nói đúng hơn là hưởng thụ. Thành phố nơi Đại học Z tọa lạc cũng là một địa điểm du lịch. Trong dịp quốc khánh không ít du khách đều đến các điểm tham quan nổi tiếng, đông nghịt người. Lương Ninh không thích chen chúc đông người, dẫn Diệp Đồng Châu càn quét các quán ăn ngon lớn nhỏ trong thành phố, ăn no nê. Thời gian còn lại cơ bản đều ở trong ký túc xá làm bài tập hoặc ngủ. Ngày Diệp Đồng Châu trở về, Lương Ninh đưa hắn ra sân bay. Thật trùng hợp, ở sân bay lại gặp bạn cùng bàn vừa xuống máy bay. Sao cậu lại ở đây? Bạn cùng bàn rất ngạc nhiên nhìn Diệp Đồng Châu, rồi nghĩ lại đối phương đến đây còn có thể vì cái gì? Chắc chắn là đến tìm Lương Ninh. Sao cậu cũng ở đây? Lương Ninh liếc nhìn dáng vẻ bạn cùng bàn đang kéo vali. Cậu về nhà à? Hải, không có, đi chuyến thủ đô. Bạn cùng bàn xua tay, cậu ta là đi thủ đô tìm An Giao. Kết quả đối phương bận đến mức không thể rảnh ra, mỗi ngày đều chạy đến thư viện. Cậu ta ở thư viện Đại học thủ đô khổ sở, leo, 7 ngày, sau đó liền quay về. Lương Ninh hiểu rõ, biết cậu ta là đi tìm An Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đưa Diệp Đồng Châu đi trước, cậu về trước đi. Mình xuống dưới tầng ăn một bữa KFC nhé, lát nữa cậu đến không? Chúng ta cùng về, bạn cùng bàn mời, Diệp Đồng Châu dứt khoát vỗ vỗ lưng Lương Ninh. Cậu đi cùng đi, mình tự mình đi cũng được. Lương Ninh do dự, không muốn rời đi lắm, dù sao cuối tháng chúng ta còn có thể gặp mặt. Diệp Đồng Châu cười nhạt nói, được rồi, vậy cậu đến trường rồi báo mình nhé. Lương Ninh quyến luyến từ biệt Diệp Đồng Châu, nhìn theo Diệp Đồng Châu rời đi. Lương Ninh và bạn cùng nhau đi về phía KFC. Hai người không ai chủ động mở lời, nhưng cảm giác đó không giống như im lặng. Lương Ninh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu có phải, có chuyện muốn nói với mình không? Lương Ninh suy nghĩ nửa ngày, gọi bạn cùng bàn lại. Bạn cùng bàn sững sờ, hắc hắc, nói, không có gì đâu, trông cậu thế này đâu có giống không có gì. Lương Ninh nhận ra điều bất thường, truy hỏi đến cùng. Cậu ở thủ đô xảy ra chuyện gì? Cãi nhau với An Giao à? Bạn cùng bàn rất muốn nói, trực giác của Lương Ninh rất chuẩn. Quả thực đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không liên quan đến mình. Không phải chuyện của mình. Lương Ninh ngẩn ra, suy nghĩ một lát rồi nói. Không phải chuyện của cậu, vậy là chuyện của mình hay Diệp Đồng Châu? Nói sao nhỉ, chỉ là nghe được chút tin đồn thôi. Bạn cùng bàn ho nhẹ hai tiếng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Lương Ninh đành phải nói ra. Mình nghe An Giao nói, Đại học thủ đô có một bạch phú Mỹ theo đuổi Diệp Đồng Châu rất nhiệt tình. Cậu xem, cậu và cậu ấy yêu xa, điều kiện của đối phương lại thực sự tốt. Cậu, chẳng phải mình sợ cậu lo lắng sao? Lương Ninh chớp chớp mắt, đột nhiên có chút buồn cười. Lo lắng cái gì? Cậu không lo lắng Diệp Đồng Châu đầu óc không thanh tình. Bạn cùng bàn nói được nửa chừng, không nói tiếp được nữa. Cậu ta cảm thấy tự tiện suy đoán tóm lại là không tốt. Cậu là huynh đệ của mình, cậu không hiểu Diệp Đồng Châu thì cũng nên hiểu mình chứ. Lương Ninh một chút cũng không lo lắng, ngược lại cảm thấy có người theo đuổi Diệp Đồng Châu là một chuyện tốt. Mình đối với bản thân không tự tin, nhưng mình đối với Diệp Đồng Châu lại có sự tự tin. Cậu ấy trừ mình ra, sẽ không thích ai khác. Việc có người theo đuổi Diệp Đồng Châu đã không phải một hai lần. Việc Diệp Đồng Châu từ chối cũng không phải một hai lần. Lương Ninh cảm thấy việc yêu xa như vậy sẽ không làm phai nhạt tình cảm của họ, mà sẽ chỉ L MT, NS cảm của họ càng thêm bền chặt. Còn về yếu tố, yêu thương, đúng như câu tục ngữ nói, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, sự nhớ nhung sẽ L, MT, NS cảm giữa họ càng thêm nồng nàn và càng thêm trân trọng mỗi lần gặp mặt. Bạn cùng bàn nghe xong lời Lương Ninh nói, đột nhiên có chút xấu hổ. Xin lỗi nhé, là mình suy nghĩ nhiều quá. Không sao đâu, cậu cũng là vì tốt cho chúng mình mà. Lương Ninh cũng không hề tức giận, việc bạn cùng bàn lên tiếng nhắc nhở cũng là thật lòng quan tâm họ. Cùng bạn cùng bàn trở lại trường học, khi gọi video, Lương Ninh kể chuyện này cho Diệp Đồng Châu nghe. Diệp Đồng Châu sững sờ một lúc lâu, rồi với bản năng cầu sinh cực mạnh mà đưa ra lời giải thích. Mình đã sớm từ chối cô gái đó rồi. Diệp Đồng Châu thành khẩn nhìn Lương Ninh. Mình biết, Lương Ninh khẽ đỏ mặt. Nếu có gì thật sự, cậu nhất định sẽ nói với mình. Sẽ không có gì cả. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nhấn mạnh. Mình cảm thấy mình là người tính cách lạnh nhạt. Lương Ninh vì lời nói này mà chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện đêm đầu tiên hắn đến trong kỳ nghỉ quốc khánh, cậu đỏ mặt mắng hắn. Cậu đừng nói bừa, sao có thể là tính cách lạnh nhạt, rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nói, không nói bừa đâu, thật đấy. Bạn cùng phòng của mình trước đó xem phim dạy học, mình một chút phản ứng cũng không có. Chỉ khi đối mặt với cậu, mình mới cứng lên. Vô lại, cuối cùng, Lương Ninh chỉ có thể lắp bắp mắng ra hai chữ này, cách trương.